Hai ta kết hôn sao? Chương 109, góc truyện audio.com. Hai người cúi đầu, một đường chạy như điên, rốt cục xông ào vào cửa hàng bán quần áo gần nhất. Trong thời điểm đột nhiên xuất hiện hai người xông vào như vậy, nhân viên đáng thương cửa ở cửa hàng mậu dịch bị dọa đến sừng sốt qua một lúc lâu, nhân viên bán hàng mới tiểu tâm rực rực đến gần hai người. Xin hỏi, nhị vị cần giúp đỡ gì sao? Sán Sán vọt tới phía trước, ánh mắt chờ đợi chăm chú nhìn tiểu thư nhân viên bán hàng. Nhờ ngươi, dùng tốc độ nhanh nhất giúp chúng ta lấy ra hai bộ quần áo phù hợp, phải nhanh lên. Nhân viên bán hàng, sốc do dự một lúc lâu, yếu ớt nói. Không, rất xin lỗi, nhưng cửa hàng, chúng ta không có quần áo theo phong cách của hai vị. Sau khi, nghe từ phong cách, tất cả khách cùng nhân viên bán hàng trong cửa hàng đều ngừng lại, yên lặng chăm chú nhìn vào hai người. Triệu Noãn Noãn cúi đầu, mặt đổi màu hồng hồng, kéo kéo Sán Sán. Hay là chúng ta đi thôi. Tuy nhiên nội tâm Sán Sán cuồng nhiệt kích tâm phát ra một tiếng hét. Lớn, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy cosplay à, dù sao cũng đã mất thể diện đến nước này, không sợ mất nhiều hơn chút nữa, quay đầu hướng nhân viên bán hàng bên cạnh lui thành hình dáng chim cút nói. Tiểu thư, không cần ngươi phối hợp quần áo, chỉ cần ngươi tìm cho ta bộ quần áo khác phong cách này là được rồi. 20 bộ sau, Sán Sán, nhìn mình trong gương, rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Từ nội tâm phát ra cảm thán, cuối cùng trở về làm người hiện đại. Đang say mê, ngắm, phía sau truyền đến một trận bàn luận xôn xao mang theo kinh ngạc, nàng theo bản năng quay đầu, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm ngây ngần cả người. Triệu Noãn Noãn đang cách đó không xa đứng đối diện với nàng, một thân ảnh thon dài mặc tây trang, chiếc quần vừa đúng sấn với hai chân thon dài của hắn, thân thủ cao ngất tái phối hợp với khuôn mặt trời xanh lăng giác rõ ràng của hắn, con mắt tinh mâu đen lấp lánh hữu thần, dưới sống mũi được gọt đẽo là đôi môi nhếch lên thâm trầm yêu nhã, vị nam nhân mười phần. Sán Sán kìm lòng không đậu, nuốt cổ họng, nếu không phải vừa rồi mới mặc quần áo thập niên 80 làm đối lập, nàng còn không phát hiện Triệu Noãn Noãn thì ra là đẹp trai như vậy. Bị Sán Sán ngó chừng như vậy, Triệu Noãn Noãn nhất thời có chút không tốt, gãi gãi đầu. Trông không đẹp sao? Sán Sán lúc này mới lấy lại tinh thần, mãnh liệt lắc đầu. Không có, nhìn rất đẹp, rất tuấn tú, vô cùng đẹp trai, thật sự rất là đẹp trai a. Nàng vừa nói như thế, Triệu Noãn Noãn một ngày căng thẳng mặt rốt cục có chút hòa hoãn, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, theo nụ cười kia cả người cũng nhu hòa. Wow, thật đẹp trai a, tại sao có thể đẹp trai như vậy? Ta không được, bên tai truyền đến từng đợt tiếng kinh hô âm thầm, Sán Sán lần nữa bị mê chặt. Quả nhiên, Phật muốn kim trang, người muốn y trang a, vị tiên sinh này, bộ tây trang này thật là phi thường thích hợp với ngài a, so với lúc vừa mới đến thái độ đãi ngộ hoàn toàn khác nhau, một đám nhân viên bán hàng em. Các cô nương, vây quanh chung quanh bọn họ, càng không ngừng khen ngợi, dĩ nhiên là chỉ đối với một người, Sán Sán, tự động bị bỏ ở ngoài tầm mắt của quần chúng. Ghê tởm, nàng cũng đã biến thân, tại sao chưa có người đến khen ngợi nàng một chút? Kết quả là, nàng ý vị hướng Triệu Noãn Noãn chen chúc phía trước cố gắng nhắc nhở mọi người sự hiện hữu của mình, đáng tiếc. Góc truyện audio.com, nàng thật sự là quá thấp, ngay cả cổ Triệu Noãn Noãn cũng bị che hết, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên mặt Triệu Noãn Noãn, nàng tiếp tục bị xem nhẹ. Rốt cục Sán Sán nổi giận. Lão công, ngươi chọn quần áo xong chưa à, nhanh lên một chút còn đi trả tiền nữa. Chúng ta còn phải đi mua nhẫn. Một tiếng giống, tầm mắt mọi người rốt cục chuyển xuống, sau đó tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Sán Sán, khóe miệng Triệu Noãn Noãn ẩn ra một tia cười, cảm giác được làm trung tâm chú ý thật tốt. Sán Sán dương dương đắc ý, ngắm nhìn bốn phía, sau đó lại sốc nước mắt, tại sao các ngươi lại nhìn ta với ánh mắt tiếc hận như vậy? Tại sao? Sán Sán rũ cục lấy đầu, ánh mắt tuyệt vọng theo sát phía sau Triệu Noãn Noãn. Chả thể, Triệu Noãn Noãn nói, xin đem y phục chúng ta vừa mới thay ra bọc lại. Khách trương,